Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, đồ tốt. Yên lặng, toàn bộ thái cực trong điện, chỉ ít nửa chén trà nhỏ thời gian, đều là ở vào một mảnh yên lặng bên trong, không ai dám tùy tiện ra một nói tiếng, đang uống rượu trình chi tiết, Lý Tĩnh. Tần Thúc Bảo đám người, ngay tại chỗ cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ, hồn nhiên không hiểu nhìn Lý Giật, sau đó đem ánh mắt thu hồi, rơi vào Lý Tĩnh trên người. Các người đừng nhìn lão phu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh tức giận địa dao động lắc lắc đầu, dùng ánh mắt cùng bọn hắn giao lưu, nhìn thấy Lý Tĩnh cũng là như vậy vẻ ngờ vực, hơn nữa vừa rồi. Lý Tĩnh cũng không có cùng Lý Giật nhiều lời cái gì khác. Trình chi tiết, Tần Thúc Bảo lòng người đầu, biến càng thêm hồ nghi không hiểu. Chẳng lẽ, Lý Bá An cái này thối tiểu tử, còn muốn phản kích giáo huấn bọn hắn một trận hay sao? Theo lão phu nhìn đến, Lý Bá An tiểu tử này, vẫn rất có tỳ khí. Không sai, ha ha, xác thực như thế. So với dược sư cái này cái bà lão môn bản tính đến. Lý Bá An cái này trộn lẫn tiểu tử. Cũng đúng muốn tốt nhiều. Trình chi tiết ba người. Dùng ánh mắt giao lưu. Cũng nhào nhào buông xuống trong tay ly rượu. Trước mặt mọi người bắt đầu làm ăn dưa. Vừa ăn ngọt bánh vừa xem cuộc vui. Phát giác được bên người ba người dị dạng. Lý Tĩnh trong lòng biết rõ. Trình chi tiết cái này ba cái lão gia hỏa, khẳng định lại ở trong lòng bẩn thỉu bản thân, không khỏi khóe miệng nhỏ bé kéo ra. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Tĩnh cũng quay đầu nhìn về phía Lý Giật mà đi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, nhà mình Tam Lang vẫn là muốn làm cái gì. Long y phía trên Lý Thế Dân, gặp trình chi tiết, Lý Tĩnh đám người. Vừa rồi đã trải qua rõ ràng thay Lý Giật hóa giải cái này đạo châm đối. Nhưng Lý Giật cái này mới bất quá nhỏ bé quay người lại. Liền bật người mang theo một bước đúng lý không tha người tư thế. Bắt đầu trả thù đám này thế gia đại tộc quan viên. Thấy hắn trong lòng rất là một trận buồn bực không hiểu. Lý Bá An cái này trộn lẫn tiểu tử. Chẳng lẽ đã sớm đã vì trẫm chuẩn bị xong hạ lễ, vừa rồi cùng lão Trình bọn hắn nói, lại có phải hay không nói đùa. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân trong lòng, cũng có chút đoán không ra Lý Giật cử động lần này vẫn là ý gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lý Giật dám tại thái cực trên điện, lấy sức một mình, công nhiên đến đối phó những cái này thế gia đại tộc quan viên. Lý Thế Dân lại là tâm tình một trận sảng khoái vô cùng. Lý Bá An tiểu tử này, không hổ là trẫm coi trọng con rể, không có cho trẫm mất mặt, có khí phách, thả trong lòng, không muốn sợ, trẫm ở sau lưng ủng hộ ngươi. Trong lòng như thế vui cười suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân thuận tay bưng lên trong tay ly rượu, thống thống khoái khoái điện lớn uống một hớp. Tràn đầy mặt mũi một mảnh thư thái tiếu dung, cũng ngồi trên long y, làm ăn dưa quần chúng, chỉ cần hiện tại trang diện, còn không có nháo đến túi bụi, hắn cũng không cần lên tiếng ngăn cản, mừng rỡ là một cái người xem tốt, mà giờ này khắc này, vương gia đại tộc Vương Nham, tại sửng sốt tốt hơn nửa ngày sau đó, rốt cục hồi phục thần trí, híp mắt trong lúc đó. Vương Nham nặng lông mày nhìn xem Lý Giật, mang theo một bức giáo huấn vãn bối giọng điệu, tràn đầy không vui địa chất vấn đạo. Lý Bí Thừa, uổng ngươi đọc đủ thư thánh hiền chi thư. Chẳng lẽ, ngươi chính là như vậy giáo dưỡng hay sao? Thế mà dùng như thế ngữ khí, đến cùng trưởng bối nói chuyện. Vương Nham cũng không muốn lại bước trịnh minh lời bạt trần. Cho nên... mới vừa chờ hắn phản ứng hoàn hồn trở về, hắn liền bật người chủ động xuất kích, dẫn đầu cho Lý Giật cài lên một đỉnh, không có giáo dục, mũ cao. Về phần cái này đỉnh mũ cao, Lý Giật có thể hay không hái được xuống tới, vậy coi như không liên quan hắn. Vị này đồng liêu, làm phiền ngươi, không nên tự mình nói sang chuyện khác, được không? Nhưng nghe Vương Nham như thế mà nói, liếc mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, Lý Giật tiếp lấy nói ra, ngươi cho tới bây giờ đều vẫn không trả lời bản quan vấn đề, ngươi vẫn là gọi cái gì tên? Lại còn hào không xấu hổ mà nói, bản quan không có giáo dục. Lạnh lùng địa suy cười một tiếng, sau đó lại nghiêm trang lắc lắc đầu. Lý Giật thanh âm bình thản địa phản kích đạo, chẳng lẽ ngươi cái này phiên hành vi cũng là cái gọi là tốt giáo dưỡng hay sao? Ngươi! Vương Nham tức khắc liền bị Lý Giật lời này tức giận đến ngay tại chỗ im lặng nghẹn lại. Hắn run run rẩy rẩy thò tay, trợn mắt cắn răng địa chỉ Lý Giật, nguyên bản là bị sặc đến đỏ bừng như sơn hai gò má, giờ phút này càng là một trận liên miên ho khan không ngừng. Khụ khụ, khụp, một hồi lâu đột nhiên ho khan đồng thời, Vương Nham tranh thủ thời gian vỗ vỗ ngực, mới khiến bản thân không có bị Lý Giật cho tức giận đến bất tỉnh chết rồi. Vương Nham làm sao cũng không ngờ tới, Lý Giật tiểu tử này lại là như thế địa miệng lưỡi bén nhọn, một chút cũng không có kế thừa đến Lý Tĩnh, trầm mặc tránh lui, yêu lương gen. Khụ khụ, hô, miệng lớn hô đến mấy lần thô khí, cưỡng ép nhường bản thân tỉnh táo lại sau đó. Vương Nham lúc này mới đem sắc mặt kéo một phát, lông mày trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chăm chú Lý Giật, lên tiếng đạo, bản quan Vương Nham. Lý Giật không khỏi đột nhiên sững sờ. Vương Nham, ở thư ký bớt nhậm chức thời điểm, Lý Giật một lần tình cờ thấy qua cái tên này, tựa hồ có cái tứ phẩm thông nghị đại phu đồng tán quan người, chính là tên là Vương Nham. Nghĩ đến cũng không có giả, cái kia Vương Nham hẳn là trước mặt cái này cái vương gia thị tộc Vương Nham. Dù sao đang đường triều, trùng họ trùng tên người cơ hồ rất ít, huống chi còn là ở triều đình phía trên. Vô luận là thánh nhân Lý Thế Dân, vẫn là trong triều một đám phái quan quan lại, bọn hắn căn bản liền sẽ không làm ra nhường bản thân lẫn lộn không rõ sự tình đến. Nhưng tất nhiên, Vương Nham trước đó đã cùng bản thân vạch mặt. Hơn nữa, hắn còn giúp lấy Trịnh Minh Sách cùng đi mở miệng khiêu khích bản thân. Lý Giật cũng liền không tất yếu chừa cho hắn mặt mũi gì. Này mới đúng mà, Lý Giật nhếch miệng cười cười, nhìn như tùy ý địa nói ra. Vương Thông Nghị, nghĩ đến bản quan danh tự ngươi cũng biết rõ, cũng không cần bản quan làm tiếp bản thân trần thuật a. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Nham sắc mặt tức khắc co lại, không nhịn được kéo lên gân, nguyên bản là đỏ bừng hai gò má, giờ phút này cũng trở nên có chút vặn vẹo, hai tay càng là không khỏi mà hiểu địa nắm chặt ly rượu, cơ hồ đều hận không được đem ly rượu cào nát. Vương Nham phát hiện nói chuyện với Lý Giật thật sự là quá mẹ nó khinh người, trong lòng của hắn cũng đã gần muốn chịu đựng không nổi, muốn hung hăng địa đánh tơi bời Lý Giật một trận tâm tình. Bất quá, làm Vương Nham vừa nghĩ tới, lúc này đầy triều văn võ bách quan đều nhìn xem, hắn vẫn là để bản thân cưỡng ép tỉnh táo lại. Hừ, lườm Lý Giật một cái, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, Vương Nham trực tiếp nặng lông mày hỏi đạo, Lý Bí Thừa, chúng ta đầy triều bách quan không sai biệt lắm cũng đã cho thánh nhân đưa hạ lễ chúc mừng, không biết ngươi chuẩn bị cho thánh nhân hạ lễ hiện tại có ở đây nơi nào? Nói đến chỗ này, Vương Nham hai gò má cái này mới rốt cục lộ ra một vòng khó được mỉm cười. Cứ việc trước đó Lý Tĩnh đám người đã đem cái đề tài này xảo diệu địa chuyển di mà ra, nhưng tất nhiên Lý Giật chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, hắn cũng sẽ không lưu tình. Dứt khoát, Vương Nham trực tiếp đem vấn đề này lần thứ hai vứt ra đi ra. Bản quan vốn liếng quá mỏng, nơi nào có thể so với Vương Thông Nghị ngài? Lý Giật khiêm tốn cười cười, cũng không có chính diện đi trực tiếp trả lời Vương Nham tra hỏi, mang theo một bức khổ không thể tả thần thái. Lý Dật lại hít than khí, sau đó lúc này mới lắc lắc đầu nói ra, bản quan chuẩn bị cho thánh nhân hạ lễ, thật sự là quá mức khó coi, có chút cầm không lộ ra, chỉ sợ Vương Thông Nghị ngài cũng không đành lòng đi xem. Ngữ khí hơi hơi dừng một chút, Lý Dật đột nhiên phản cười một tiếng, Vương Thông Nghị, không biết ngài xem như gia tài bạc triệu thế gia đại tộc quan viên, gia tộc bên trong tài phú lại chồng chất giống như núi cao không thể leo tới, ngài cho thánh nhân đưa cái gì hạ lễ, có thể hay không đem danh mục quà tặng xuất ra đến nhường một chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Nghe xong Lý Dật lời này, mặc dù nói có chút âm dương quái khí, nhưng liền Lý Dật bản thân đều tấp nập không được tuyệt địa nói ngoa, tán thưởng bọn hắn Vương gia tài phú như núi. Vương Nham trong lòng vẫn là một trận rất tự hào, dù sao nói lên tài phú đến, toàn bộ đường quốc cảnh nội, ngoại trừ triều đình, ngoại trừ sơ qua mấy cái thương nhân bên ngoài, cũng liền bọn hắn những cái này thế gia đại tộc tài phú nhiều nhất. Bị người trước mặt mọi người mở miệng tán thưởng là một kiện phi thường thoải mái sự tình, đặc biệt là khi hắn nghe được Lý Dật dĩ nhiên tự hạ mình tự mình tiến tới khen sai bọn hắn Vương gia, càng làm cho Vương Nham trong lòng một mảnh sảng khoái như xuân, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Dật trong lời nói khả năng hàm ẩn đứng bên ngoài ý, Vương Nham ra vẻ nghiêm trang thấm giọng một cái, sau đó hắn mới nhìn dường như xem thường địa khiêm tốn đạo, chẳng qua là một người đúc kim đạo giống cùng mấy chục đến dương vàng bạc châu báu mà thôi, tiểu tiểu ý tứ không đủ nhắc tới. Lý Dật nhất thời cũng không khỏi trừng trừng mắt, quả thực có chút bị kinh ngạc đến, một người đúc kim đạo giống giá cả trước lại không nói, chỉ là mấy chục đến dương vàng bạc châu báu cũng đã đầy đủ rồi giao một bộ phận quân đội tư nguyên. Vương gia cái này cái thế gia đại tộc tại bây giờ cái này cái trên đầu gió đỉnh sóng xuất thủ quả nhiên là một trận hào phóng, không riêng gì Lý Dật giật mình, đầy triều còn lại văn võ bách quan cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn gặp đám người như vậy thần sắc, đặc biệt là Lý Dật sắc mặt mang theo không nhỏ kinh ngạc. Vương Nham đầy mặt đắc ý nhíu mày, Vương Nham cười mỉm địa nhìn chăm chú Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo, Lý bí thừa, chúng ta dù sao cũng là đồng liêu, cũng liền không đi làm những cái kia treo so với chuyện, ngươi chính là đưa ngươi hạ lễ cũng xuất ra đến nhường chúng ta nhìn một cái a. Cứ việc Vương Nham thoạt nhìn không thèm để ý, nhưng trong đó mà nói ý lại là mang theo trào phúng, hắn Vương gia hiện tại cũng đã xuất ra đến nhiều như vậy vàng bạc tiền tài, giờ phút này mặc kệ Lý Dật xuất ra cái gì đến, chỉ cần không có hắn Vương gia tài phú nhiều, đều chắc chắn là một cái cười nhạo, hơn nữa còn sẽ là vẫn luôn bị người chế giễu loại kia cười nhạo. Nhìn ở đây Lý Thế Dân cũng biết Vương Nham ý, đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng ngăn cản thời khắc lại nghe Lý Dật đã mở miệng, đã như vậy cái kia một cũng chỉ đành bêu xấu mỉm cười. Lý Dật liền thình lình quay người hướng về trên long ỷ Lý Thế Dân thi lễ một cái, mở miệng nói ra, thánh thượng, vi thần có cái tiểu tiểu thỉnh cầu, còn mời thánh thượng có thể thanh toan, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Dật, nội tâm một trận buồn bực, mặt gò má phía trên cũng phủ đầy kinh ngạc. Trong triều còn lại văn võ bách quan, bao quát Lý Tĩnh đám người, bao quát Trịnh Minh Sách, Vương Nham bọn người ở tại bên trong, nháy mắt cũng là một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn mang theo không còn gì để nói biểu lộ. Không phải đã nói muốn đem hạ lễ xuất ra đến cho mọi người nhìn một chút không? Sao địa bỗng nhiên trong lúc đó Lý Bá An liền quay đầu thi lễ, hướng thánh nhân mở miệng cầu chuyện. Lý Bá An ra hỏa này, quá mẹ nó vô sỉ. Vương Nham cùng Trịnh Minh Sách thế gia quan viên, nhào nhào tại nội tâm thầm mắng đạo. Đám người hoàn toàn không biết, Lý Giật cái này trong hồ lô, vẫn là tại mua bán cái gì dược. Lý Thế Dân cũng là trầm ngâm thật lâu, chỉ thấy lúc này bầu không khí đã trải qua dung không được hắn không mở miệng đáp ứng. Lý Thế Dân đành phải hít khẩu khí, sắc mặt hơi nhíu đạo, giảng, đa tạ thánh thượng. Lý Giật lần thứ hai chắp tay thi lễ, lúc này mới mỉm cười nói ra, thánh thượng, vi thần muốn mời thánh thượng cho phép, nhường vi thần mượn giấy bút dùng một lát. Ngoặc kép, Lý Thế Dân ngay tại chỗ một mặt im lặng biểu lộ. Làm nửa thiên, hắn còn coi là Lý Giật là muốn làm gì. Kết quả, liền là muốn mượn dùng giấy bút. Hẳn là Lý Bá An ra hỏa này, muốn làm trận cho trẫm vẽ một bức họa. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, ngoại trừ ngụ ngôn cố sự bên ngoài. Lý Thế Dân chướng mắt Lý Giật tranh chữ, kiểu chữ. Hắn bản thân thì có phi bạch thể, bây giờ đã là một phương đại gia trạng thái, càng là không ít người tranh tiên bắt trước kiểu chữ, mà thư họa, hắn cung đình bên trong, cũng có không ít bút pháp thần kỳ họa sĩ đại gia. Bọn hắn vẽ đi ra tranh chữ, cũng là khó có thể so luận. Lý Thế Dân không tin, Lý Giật lớn bao nhiêu bản sự, có thể vẽ làm ra một bộ chữ tốt vẽ đến. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền nhíu mày, cho Lý Giật nháy mắt một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian thu hồi điều thỉnh cầu này. Trung thực địa ngồi ở một bên, tiếp tục quan sát ca múa là được, nhưng đang ở lúc này, không cho phép Lý Thế Dân mở miệng ra hiệu, Vương Nham cùng Trịnh Minh Sách hai người, cũng đã lẫn nhau quay người, đối Lý Thế Dân cười thi lễ. Song song đề nghị đạo, thánh thượng, vì thần đám người cũng rất muốn kiến thức một phen, Lý Bí Thừa cái này trong hồ lô, vẫn là mua bán cái gì dược, còn mời thánh thượng thành toàn Lý Bí Thừa, mời thánh thượng thành toàn Lý Bí Thừa. Vương Nham hai người vừa dứt lời, bên cạnh bọn họ một đám thế gia đại tộc quan viên, cũng nhao nhao đi theo ra khỏi tiếng đề nghị. Thanh âm vang dội như nếu lôi đình, căn bản là không cho phép Lý Thế Dân cự tuyệt, phản mà là thấy như vậy một màn trình chi tiết. Tần Thúc Bảo cùng Trình Sử Mặc đám người trong lòng có một loại không ổn cảm giác. Lý Bá An lần này có phải hay không chơi đến có chút quá lớn, giờ phút này liền xem như bọn hắn nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản, thế nhưng là lời nói này chính là Lý Giật hắn bản thân trước tiên mở miệng. Hơn nữa, hiện bây giờ, những cái này thế gia quan viên cũng đã nhao nhao lên tiếng đề nghị. Căn bản cũng không có hồi thiên chi lực. Dược sư, nhà ngươi tam lang hôm nay, huyền náo có chút quá a. Trình chi tiết tại bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, đừng không cẩn thận đào hố, đem bản thân chôn tiến vào. Tần Thúc Bảo cũng nhẹ giọng nhắc nhở, ai, tùy theo hắn đi a. Lý Tĩnh vốn là muốn dày mặt mo lên, thay Lý Giật cầu tình. Bất quá, làm trong lòng của hắn vừa nghĩ tới Lý Giật trước đó đi theo lão thần tiên học nghệ sự tình, cũng liền bán tín bán nghi địa phóng khoán tâm, mặc cho Lý Giật mà làm, coi như hôm nay không thành, một khi tiểu tử này ăn phải cái lỗ vốn, nhất định sẽ ngã một lần khôn hơn một chút a. Lý Tĩnh ở trong lòng ám đạo, dứt khoát cũng liền ngồi tiếp tục uống rượu. Mà giờ khắc này, Lý Thế Dân gặp đâm lao phải theo lao, chỉ được gật đầu nói ra, người tới, cho Lý Bá An chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Là thánh thượng, Cao Công Công mặt mũi tràn đầy lo lắng địa thán thanh ứng đạo. Hắn cũng nghe được Lý Thế Dân trong lòng bất đắc dĩ. Thế là, Cao Công Công tranh thủ thời gian tự mình ra ngoài, sai người tìm đến bút mực, sau đó, lại tự mình đem bút mực đưa đến Lý Giật bên người. đem bút lông đưa cho Lý Dật thời khắc. Cao Công Công tại Lý Dật bên tai, nhỏ giọng địa nhắc nhở nói ra. Lý Bí Thừa, mọi thứ không cần thiết muốn quá xúc động. Tốt nhất lượng sức mà đi mới đúng. Lý Dật sững sờ, nhìn Cao Công Công một cái. Cười gật đầu nói ra. Đa tạ Công Công giải sầu. Một trong lòng minh bạch. Minh bạch liền tốt. Cao Công Công gật gật đầu. Liền mỉm cười quay người rời đi. Giờ phút này, Lý Dật trực tiếp nguyên địa ngồi xuống. Trầm tư một chút, liền bắt đầu động lên bút lông đến. Xoát xoát xoát địa tại trên tuyên chỉ huy động. Chỉ thấy Lý Dật một bước ra dáng tư thế. Vương Nham cười nhạt một tiếng. Cùng bên cạnh Trịnh Minh Sách nói ra. Trịnh huynh, nếu không, chúng ta tới xem. Tốt, một cũng đang có ý này. Trịnh Minh Sách nhếch miệng cười đạo. Tâm tình của hắn chưa bao giờ có giờ phút này như vậy vui sướng. Nhỏ bé chớp mắt, Trịnh Minh Sách vừa đi theo Vương Nham tiến lên, hướng đi Lý Dật ở tại mà đi, đồng thời nhẹ giọng cười nhạo đạo. Một ngược lại là phải nhìn xem, Lý Bá An tiểu tử này như thế khoe khoang, chẳng lẽ hắn coi là mình là thần tiên, còn có thể ở nơi này giấy rách bên trên, vẽ đi ra một tòa núi vàng núi bạc hay sao? Ha ha, không sai không sai, Trịnh huynh lời ấy có lý, chúng ta chờ coi liền tốt. Vương Nham gật đầu mà cười, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cùng lúc đó, không riêng gì không ít thế gia đại tộc quan viên, nhào nhào hướng đi Lý Dật mà đến. Thậm chí ngay cả những quan viên khác cũng hướng đi Lý Dật mà đi. Lý Thái nhìn thấy, cũng cùng Lý Thế Dân xin chỉ thị một phen. Chiếm được Lý Thế Dân đồng ý, liền đi nhanh hướng Lý Dật mà đi. Xem như sách pháp, tranh chữ cao thủ, có Lý Thái đi trước dò xét, Lý Thế Dân cũng có thể yên tâm xuống tới. Biết rõ Lý Dật tiểu tử này sở tác đồ vật, vẫn là có không có chỗ kỳ lạ gì. Trình Chi Tiết mấy người cũng đứng ngồi không được. Trình Chi Tiết dẫn đầu từ ngồi lên đứng dậy, kéo lên một cái tần thúc bảo. Lý Tĩnh đám người cũng bước lấy nhanh chân vây tụ tới. Giờ này khắc này Thái Cực trong điện, cung nữ nhi ca múa âm thanh cũng đã sớm ngừng. Vô số ca múa cung nữ nhi nhào nhào yên tĩnh địa đứng ở bên cạnh, hai con người hiếu kỳ không ngớt mà nhìn chằm chằm vào. Chính đang tập trung tinh thần huy động bút lông vẽ tranh Lý Dật, ước chừng nửa khắc công phu đi qua, nhìn xem Lý Dật vẽ đi ra đồ vật cùng bọn hắn thường ngày thấy đồ vật cực tương tự. Vương Nham đám người bật người liền một trận ồ mà cười mà lên. Ha ha, lão phu còn coi là Lý Bí Thừa là muốn làm ra cái gì không dậy nổi đồ vật. Kết quả không nghĩ đến, lại là cái này đồ chơi. Ha ha, Lý Bí Thừa, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn tặng cho thánh nhân đồ vật? Quả nhiên là không coi là gì đồ vật a. Lý Bí Thừa vừa rồi ghi ngôn, thật không lừa người a. Ha ha a, cả sảnh đường tiếng cười vang, một mảnh tiếp lấy một mảnh địa truyền lực, từ thế gia đại tộc quan viên trong miệng toát ra. Nhưng gặp bọn hắn như thế, Lý Dật lại là cũng không được vì đó mà thay đổi, mà là trước duỗi lưng một cái, sau đó ánh mắt lướt qua bên cạnh người, chỉ thấy Lý Thái Chính đang bên cạnh, chắp tay cười một tiếng, nói ra, vi thần bất tài, vẽ đồ vật thật sự là thô bỉ, Ngụy Vương nếu là không chê mà nói, còn mời Ngụy Vương lời bình một chút. Ngươi vẫn ở nghiêm túc quan sát Lý Dật vẽ tranh Lý Thái. Khi hắn triệt để thấy rõ ràng sau đó, tức khắc liền sợ ngây người, liền nói chuyện thanh âm cũng bị nước bọt cho ế trụ. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin địa lướt qua Lý Dật. Sau đó, hai con người lại lướt qua giấy tuyên. Con người nháy mắt thả lớn hơn rất nhiều lần, tràn đầy giật mình địa run giọng nói ra. Lý Bá An, cái này, vật này, quả nhiên là ngươi nghĩ đến. Vi thần bất tài, chính là. Lý Dật nghiêm trang gật đầu đáp lại. Vù một tiếng, Lý Thái trực tiếp từ trên bàn cầm lấy giấy tuyên, lướt qua bốn phía chính đang cười to thế gia quan viên. Lý Thái trực tiếp lên tiếng mắng to đạo, một nhóm thô bỉ không chịu nổi ngu xuẩn, dĩ nhiên liền cái này đồ vật đều không quen biết, thế mà còn không biết xấu hổ chê giễu Lý Bá An. Ném câu nói này, Lý Thái liền vội vàng cầm lên giấy tuyên, bước nhanh hướng Lý Thế Dân chạy đi, một bên chạy mau, Lý Thái một bên đại hỉ kêu đạo, phụ hoàng, Lý Bá An vẽ lên một cái đồ tốt, ngài tranh thủ thời gian nhìn một cái, đồ tốt, đột nhiên liền bị Lý Thái mắng to một câu thế gia quan viên. Toàn bộ đều đột nhiên sững sờ nguyên địa, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng bất quá là một cái vật bình thường, làm sao đến Lý Thái trong miệng sau đó, dĩ nhiên biến thành đồ tốt, không phải là muốn cho Lý Giật tùy ý mượn cớ xuống đài a? Có khả năng này, thế gia đại tộc quan viên nhào nhào tại lẫn nhau gật đầu trong lúc đó cười lạnh cười. Bọn hắn căn bản cũng không tin Lý Thái chi ngôn, thế là chuyển mắt nhìn về phía Lý Thế Dân mà đi. Là thật là xấu, bọn hắn tin tưởng Lý Thế Dân tổng sẽ không trước mặt mọi người bách quan đám người mặt cố ý nói láo a. Dù sao quân vô hí ngôn, nghe được Lý Thái chi ngôn, lại gặp được Lý Thái vội vàng như thế thất thố mà đến. Lý Thế Dân cảm thấy giật mình mà liếc nhìn Lý Thái. Phân phó đạo, hiện lên đi lên, là, phụ hoàng. Lý Thái vui vô cùng mà đem giấy tuyên, hai tay trình cho Lý Thế Dân, một mặt kích động không thôi địa đứng ở bên cạnh, mà lúc này, Lý Thế Dân ánh mắt, rốt cục rơi xuống tuyên giấy phía trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.